Lục, chương 8, tu tập tâm. Phần 1, tâm là chìa khóa. 1. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ khưu, lại khó sử dụng như tâm không được tu tập. Tâm không được tu tập thì khó sử dụng. 2. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ khưu, lại dễ sử dụng như tâm được tu tập. Tâm được tu tập thì dễ sử dụng. 3. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ khưu, lại đưa đến bất lợi lớn như tâm không được tu tập. Tâm không được tu tập đưa đến bất lợi lớn. 4. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ khưu, lại đưa đến lợi ích lớn như tâm được tu tập. Tâm được tu tập đưa đến lợi ích lớn. 9. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ khưu, đem lại đau khổ như tâm không được tu tập, không được làm cho sung mãn. Tâm không được tu tập, không được làm cho sung mãn, đem lại đau khổ. 10. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ khưu, đem lại an lạc như tâm được tu tập, được làm cho sung mãn. Tâm được tu tập, được làm cho sung mãn, đem lại an lạc. Tăng Chi Bộ, chương 1, bài kinh số 3. Phần 2, phát triển đôi kỹ năng. Một nhỏ, an chỉ và minh quán. Có hai pháp này, này các tỳ khưu, thuộc thành phần minh. Thế nào là hai? Chỉ và quán. Chỉ được tu tập sẽ có lợi ích gì? Tâm được tu tập. Tâm được tu tập sẽ có lợi ích gì? Cái gì thuộc về tham được đoạn tận? Quán được tu tập sẽ có lợi ích gì? Tuệ được tu tập. Tuệ được tu tập sẽ có lợi ích gì? Cái gì thuộc vô minh được đoạn tận? Bị tham làm uế nhiễm, tâm không thể giải thoát. Bị vô minh làm uế nhiễm, tuệ không được phát triển. Như thế, do ly tham là tâm giải thoát, do đoạn vô minh là tuệ giải thoát. Tăng Chi Bộ, chương 2, bài kinh số 3. Hai nhỏ, bốn cách đưa đến quả A-la-hán. Như vậy tôi nghe, một thời tôn giả Ananda sống ở Kosambi tại khu vườn Goshita. Tại đấy, tôn giả Ananda gọi các tỳ khưu: Thưa các chư hiền giả. Thưa vâng, hiền giả. Các tỳ khưu ấy vâng đáp tôn giả. Tôn giả Ananda nói như sau: Vị tỳ khưu hay tỳ khưu ni nào tuyên bố trước mặt tôi rằng đã chứng được quả A-la-hán, tất cả vị ấy đã thực hành một trong bốn phương cách này. Thế nào là bốn? Một, ở đây, này chư hiền, vị tỳ khưu tu tập quán, có chỉ đi trước. Do vị ấy tu tập quán, có chỉ đi trước, con đường được sinh khởi. Vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. 2. Lại nữa, này chư hiền, vị tỳ khưu tu tập chỉ có quán đi trước. Do vị ấy tu tập chỉ có quán đi trước, con đường được sinh khởi. Vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. 3. Lại nữa, này chư hiền, vị tỳ khưu tu tập cả hai, chỉ và quán, gắn liền với nhau. Do vị ấy tu tập cả hai, chỉ và quán, gắn liền với nhau, con đường được sinh khởi. Vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. 4. Lại nữa, này chư hiền, vị tỳ khưu bị các dao động đối với các pháp được hoàn toàn dứt sạch, nhưng sẽ đến lúc khi tâm của vị ấy an trú, an tọa, nhất tâm, định tĩnh. Với vị ấy, con đường sinh khởi. Vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. Này chư hiền, vị tỳ khưu hay tỳ khưu ni nào tuyên bố trước mặt tôi rằng đã chứng được quả A-la-hán, tất cả các vị ấy đã thực hành một trong bốn phương cách này. Tăng Chi Bộ, chương 4, bài kinh số 170. Ba nhỏ, bốn hạng người. Này các tỳ khưu, có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỳ khưu, có hạng người chứng được nội tâm an chỉ, không chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. Có hạng người chứng được tăng thượng tuệ pháp quán, không chứng được nội tâm an chỉ. Có hạng người không chứng được nội tâm an chỉ, không chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. Có hạng người chứng được nội tâm an chỉ, chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. 1. Ở đây, này các tỳ khưu, có người chứng được nội tâm an chỉ, không chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. Vị này, sau khi đi đến người chứng được tăng thượng tuệ pháp quán, cần phải hỏi như sau: Thưa hiền giả, các hành cần phải thấy thế nào? Các hành cần phải biết thế nào? Các hành cần phải quán thế nào? Người ấy trả lời cho vị này như đã được thấy, như đã được biết rõ. Các hành cần phải được thấy như thế này. Các hành cần phải được biết như thế này. Các hành cần phải quán như thế này. Vị này sau một thời gian chứng được cả nội tâm an chỉ lẫn tăng thượng tuệ pháp quán. 2. Tại đây, này các tỳ khưu, có người chứng được tăng thượng tuệ pháp quán, không chứng được nội tâm an chỉ. Vị này sau khi đi đến người chứng được nội tâm an chỉ, cần phải hỏi như sau: Thưa hiền giả, tâm cần phải an lập thế nào? Tâm cần phải an trú thế nào? Tâm cần phải hợp nhất thế nào? Tâm cần phải định tĩnh thế nào? Người ấy trả lời cho vị này như đã được thấy, như đã được biết rõ. Tâm cần phải an lập như thế này. Tâm cần phải an trú như thế này. Tâm cần phải hợp nhất như thế này. Tâm cần phải định tĩnh như thế này. Vị ấy sau một thời gian chứng được cả tăng thượng tuệ pháp quán lẫn nội tâm an chỉ. 3. Tại đây, Này các tỳ khưu, có người này không chứng được nội tâm an chỉ, không chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. Vị này sau khi đi đến người chứng nội tâm an chỉ, chứng được tăng thượng tuệ pháp quán, người này cần phải hỏi như sau: Thưa hiền giả, tâm cần phải an lập thế nào? Tâm cần phải an trú thế nào? Tâm cần phải hợp nhất thế nào? Tâm cần phải định tĩnh thế nào? Các hành cần phải thấy thế nào? Các hành cần phải biết thế nào? Các hành cần phải quán thế nào? Người ấy trả lời cho vị này như đã được thấy, như đã được biết rõ. Tâm cần phải an lập thế này, tâm cần phải an trú thế này, tâm cần phải hợp nhất thế này, tâm cần phải định tĩnh thế này, các hành cần phải thấy như thế này, các hành cần phải biết như thế này, các hành cần phải quán như thế này. Vị này sau một thời gian chứng được cả nội tâm an chỉ lẫn tăng thượng tuệ pháp quán. 4. Tại đây, này các tỳ khưu, có người chứng được nội tâm an chỉ, chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. Vị này sau khi an trú trong các thiện pháp, cần phải tu tập chú tâm vào sự đoạn diệt các lậu hoặc. Tăng Chi Bộ, chương 4, bài kinh số 94. Phần 3. Các trở ngại của sự phát triển tâm. Rồi Bà La Môn Sangha-rava đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, vị ấy liền ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Bà La Môn Sangha-rava thưa với Thế Tôn: Do nhân gì, do duyên gì, thưa Tôn giả Gotama, có khi các chú thuật mà tôi học thuộc lòng lâu ngày lại không nhớ đến được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng. Do nhân gì, do duyên gì, thưa Tôn giả Gotama, có khi các chú thuật mà tôi không học thuộc lòng lâu ngày lại nhớ đến được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng. Này Bà La Môn, khi trú với tâm bị dục tham xâm chiếm, bị dục tham chi phối, và không như thực rõ biết sự xuất ly khỏi dục tham đã khởi lên, khi ấy, người ấy không như thực biết và thấy lợi ích của mình, không như thực biết và thấy lợi ích của người, không như thực biết và thấy lợi ích cả hai. Cho nên các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày lại không nhớ đến được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng. Ví như, này Bà La Môn, một bát nước trộn lẫn với thuốc nhuộm gồm lắc hay màu đỏ tía, hay màu xanh, hay màu vàng. Khi ấy, một người có mắt muốn ngắm bóng mặt của mình, không có thể như thực biết được, thấy được. Cũng vậy, này Bà La Môn, khi trú với tâm bị dục tham xâm chiếm, bị dục tham chi phối, và không như thực rõ biết sự xuất ly khỏi dục tham đã khởi lên, khi ấy, người ấy không như thực biết và thấy lợi ích của mình, không như thực biết và thấy lợi ích của người, không như thực biết và thấy lợi ích cả hai. Cho nên, các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày lại không nhớ đến được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng. Lại nữa, này Bà La Môn, khi trú với tâm bị sân xâm chiếm, bị sân chi phối, không như thực biết sự xuất ly khỏi sân đã khởi lên,

Lại nữa, này Bà La Môn, khi trú với tâm bị nghi hoặc xâm chiếm, bị nghi hoặc chi phối, và không như thực biết sự xuất ly khỏi nghi hoặc đã khởi lên, khi ấy, người ấy không như thực biết và thấy sự lợi ích của mình. Khi ấy, không như thực biết và thấy sự lợi ích của người. Khi ấy, không như thực biết và thấy sự lợi ích cả hai. Cho nên, các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày lại không thể nhớ đến được. Còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng? Ví như, này Bà La Môn, một bát nước bị khuấy động, khuấy đục, khuấy bùn, đặt trong bóng tối. Ở đây, một người có mắt muốn ngắm khuôn mặt của mình, không thể như thật biết và thấy được. Cũng vậy, này Bà La Môn, khi trú với tâm bị nghi hoặc xâm chiếm, bị nghi hoặc chi phối, và không như thực biết sự xuất ly khỏi nghi hoặc đã khởi lên, khi ấy, người ấy không như thực biết và thấy sự lợi ích của mình. Khi ấy, không như thực biết và thấy sự lợi ích của người. Khi ấy, không như thực biết và thấy sự lợi ích cả hai. Cho nên, các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày lại không thể nhớ đến được. Còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng? Đây là nhân, đây là duyên. Này Bà La Môn, có khi các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày lại không thể nhớ đến được. Còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng? Này Bà La Môn, khi trú với tâm không bị dục tham, sân, hôn trầm, thủy miên, trào hối, nghi hoặc xâm chiếm, khi ấy, các chú thuật không được học thuộc lòng lâu ngày, lại có thể nhớ đến được. Còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng? Ví như, này Bà La Môn, một bát nước không trộn lẫn với thuốc nhuộm màu, không sôi lên sùng sục, không bị rồng rêu che phủ, không bị gió thổi dao động và nội sóng, trong sáng, tĩnh lặng, tinh khiết, đặt giữa ánh sáng. Khi ấy, một người có mắt muốn ngắm bóng mặt của mình, có thể như thực biết và thấy được. Cũng vậy, này Bà La Môn, khi trú với tâm không bị dục tham, sân, hôn trầm, thủy miên, trạo hối, nghi hoặc xâm chiếm, khi ấy, các chú thuật không được học thuộc lòng lâu ngày cũng nhớ đến được. Còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng? Đây là nhân, đây là duyên. Này Bà La Môn, có khi các chú thuật không được học thuộc lòng lâu ngày lại có thể nhớ đến được. Còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng? Khi được nói vậy, Bà La Môn Sangharava bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng những gì bị quăng ngã xuống, hay trình bày cái gì bị che kín, hay chỉ đường cho người bị lạc hướng, hay cầm đèn sáng vào bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện thuyết giảng. Chúng con, này xin quy y Thế Tôn, quy y pháp, quy y chúng tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. Tương Ưng Bộ chương 46, bài kinh số 55, giảng lược.